Hãy để anh là anh trai của em, chương 13. Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài, cả nhóm xong nghỉ lên phi cơ bay tới vùng biển lớn. Hệ thống giao thông phát triển nên chỉ sau 3 giờ họ đã đáp xuống sân bay. Hôm nay là cao điểm vận chuyển hành khách bởi vì có rất nhiều người đi xa nay đã trở lại. Hơn nữa, sân bay quốc tế này lại nằm ở cửa biển phía đông nên mỗi ngày đều có nhiều chuyến bay quốc tế. Người đi tới đi lui mà màu da khác nhau, nói những loại ngôn ngữ khác nhau. Thậm chí Song Hỷ còn thấy cả người Ả Rập mặc áo bào trắng. Cảnh tượng ở sân bay làm cho cậu cảm thấy đây thực sự là một thành phố lớn. Tương Văn Đào và Song Khánh kéo hành lý giữa dòng người nhốn nháo đông đúc, vẻ mặt rất bình thản. Hơn nữa Song Khánh còn cầm một ví đầm, tiếng giày cao gót nện trên mặt sàn bóng loáng, phát ra tựa đều âm thanh có tiết tấu. Người đã quen với thành phố đổi có khác. Như cậu, giữa dòng người đông đúc thế này, khi thực còn có chút lo lắng sẽ lãng mất Tương Văn Đào. Nghĩ đến một ngọt thị lệ đằng sau, cậu liền nhắm mắt theo đuôi bọn họ. Song Khánh quay đầu nhìn cậu, cơ bộ có chút chậm lại. Cô cười nói, anh, để em đi cùng anh nhé. Nói rồi thoải mái khoác lấy tay cậu. Song Hỷ cảm thấy mình có một người em gái rất hiểu tâm tư người khác. Cậu không để ý rằng trước đó là nhờ có Tương Văn Đào quay mặt lại nhìn cậu rồi nhắc nhở Song Khánh. Ngoài sân bay đã có xe chờ sẵn, cứ tưởng là đồng nghiệp của Song Khánh và Tương Văn Đào, không ngờ đó là tài xế riêng. Người tiếp đón họ là một người lái xe mặc đồng phục, kinh có xe riêng. Song Khánh vẫn theo thói quen gọi tên tiếng Anh của Tương Văn Đào. Tuy rằng vừa kết thúc kỳ nghỉ, nhưng họ đã sẵn sàng chuẩn bị đi làm. Dọc đường khi nghe Tương Văn Đào sắp xếp bố trí công tác, Song Hỷ không nói chen được vào một lời. Anh đành quay đi, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa kính. Trước đó bọn họ đưa Song Khánh về tập thể, sau đó mới quay xe bằng một tốc độ không nhanh không chậm mà tiến thẳng về nhà Tương Văn Đào. Tương Văn Đào ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố. Chỉ mới mở một cửa đã có thể thấy phòng khách và ban công rộng lớn. Tương Văn Đào mỉm cười làm một động tác mời khách. Phản ánh giá trị của một người đàn ông thể hiện rất rõ qua nhà cửa và người phụ nữ của họ. Có thể nói giá trị của Tương Văn Đào quả thật không thể nghi ngờ. Song Hỷ thay giày, lặng lẽ đánh giá một phen, tâm tình có chút phức tạp. Cậu sống khá phết nhỉ? Tương Văn Đào nghe cái cười lắc đầu. Chẳng qua cũng chỉ là một người làm công thôi. Căn nhà này mua trả góp à? Mỗi tháng trả bao nhiêu tiền? Một lần mua đứt. Hả? Bạn học với mình ngày xưa giờ thành đạt đến vậy, trong lòng không khỏi có chút ganh tị. Nhưng đứng trên góc độ của một người anh, nghĩ tới Song Khánh có thể lấy được một người chồng như vậy lại cảm thấy được an ủi đôi phần. Tương Văn Đào cởi áo khoác ngoài bỏ lên ghế sofa, em mở cúc áo sắn ống lên. Cậu có muốn đi xem các phòng khác không? Ừ. Diện tích phòng ở này so với trong tưởng tượng của cậu thì còn lớn hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên lại chỉ có 3 phòng dành cho khách. Song Hỷ vừa xem vừa gật đầu còn nói, nơi này chỉ một người ở quả thực là quá rộng rồi. Tương Văn Đào nghe vậy cười cười. Ai bảo chỉ có một người ở, còn có một người nào đó sắp chuyển đoán nữa mà. Song Hỷ dư lên một chút. Cậu đương nhiên biết thân phận của mình giờ là khách trọ, nhưng Tương Văn Đào không phải đang ám chỉ cậu đấy chứ? Hay là ám chỉ sau này cưới vợ? Nghe vậy, cậu lập tức phản xạ nghĩ tới Song Khánh. Tưởng tượng tương lai không xa, Song Khánh trở thành nữ chủ nhân nơi này, trong phòng dần dần sẽ xuất hiện những đồ vật nho nhỏ của cô, khuyên tai, bước chân, nước hoa, rồi vài năm nữa lại có thêm mấy đứa nhóc ở trong phòng la hét chói tai chạy tới chạy lui. Song Hỷ cúi đầu cười. Sau này mua nhà tớ sẽ không mua phòng lớn như vậy, cậu bước bức tường cảm khái nói. Mua được hay không là một chuyện, nhưng trong lòng cậu là thực sự nghĩ như vậy. Cũng không phải để làm bảo tàng, mua lớn như vậy cũng không làm gì. Nhỏ một chút lại càng giống một gia đình, dọn dẹp cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa lại có cảm giác an toàn một chút. Tương Văn Đào à lên một tiếng. Phòng nhỏ tốt hơn sao? Trên mặt tỏ vẻ lo lắng. Song Hỷ vội vàng nói, tớ chỉ thuận miệng nói thôi. Vạn nhất Tương Văn Đào lại đổi sang nhà nhỏ hơn thì biết làm sao. Nếu hại Song Khánh không thể ở trong khu cao ốc này, cô nhất định sẽ không để yên cho cậu. Tương Văn Đào cười nói, này đi thăm phòng ngủ của tớ đi, rồi mở cánh cửa bên cạnh. Song Hỷ đứng ngoài nhìn vào, gật đầu, sạch hơn tớ tưởng. ý vị thâm lường, liếc nhìn anh một cái. Tề Văn Đào cười phá lên. Nhóc, tớ đi du học ở nước ngoài mấy năm, không còn như hồi trung học, không biết làm gì đâu. Cậu cũng biết lúc đó cậu có thai cũng như không sao. Song Hỉ liếc xéo anh. Tề Văn Đào cười cười, khoác vai cậu xoay đi. Đi, tròn vòng thôi. Tùy thôi. Song Hỉ không có yêu cầu gì nhiều về nơi ở. Hơn nữa chẳng phải cậu là khách phải tùy chủ sao? Có thể ở nhờ là tốt lắm rồi, làm sao còn dám chọn này chọn nọ. Vậy phòng này đi. Tề Văn Đào nhiệt tình chọn thay cậu, chọn căn phòng ở đối diện. Trong ba phòng khách thì căn này là tốt nhất, hơn nữa cũng gần phòng anh nhất. Song Hỉ không ý kiến, xếp hành lý đi vào. So với phòng khách nhà cậu thì phòng ngủ này lớn hơn một chút. Đồ dùng trong phòng đều có màu nhuốm mạch, khăn trải giường màu lam, nhẹ nhàng êm dịu như đúng sở thích của cậu. Thế nào? Được lắm. Lời này là lời tự đáy lòng Song Hỉ, thật sự rất tốt. Dương Văn Đào mỉm cười. Anh rất muốn nói đến phòng anh ở là tốt nhất, cơ mà chưa phải lúc thích hợp đành phải cười nói. Cậu xếp hành lý đi, tôi đi tìm chăn cho cậu. Sắp xếp gọn gàng mấy bộ quần áo yêu hỏi của mình vào tủ xong, Song Hỉ lật khăn trải giường lên. Cậu không người cùi giường. Tề Văn Đào trở lại thấy một đám như vậy, cứ bộ không khỏi dừng lại. Song Hỉ vừa quay đầu lại nhìn thấy anh đứng ở cửa, giống như đang ngẩn người không hỏi kinh ngạc hỏi cậu làm sao vậy. Tề Văn Đào nhìn cậu hơi xúc động nói, có chút xúc động, đời này có thể gặp nhau thật là kỳ diệu. Anh nhớ 15 năm trước, đi báo danh ở trường, anh cũng từng đứng phía sau nhìn cậu giúp bạn bè trải ra giường như vậy. Khi đó anh không có cảm giác thích gì đối với cậu, chỉ đơn thuần là quan sát suy nghĩ. Tại sao con người này lại nhiệt tình đến vậy? Học tập lôi phong sao? Đúng là đồ ngốc. Nào có ai ngờ, qua 15 năm, cũng cùng một cảnh tượng như thế, bọn họ lại lần nữa sống chung dưới một mái nhà. Khi đó khả năng của anh còn có hạn, cho dù thích cũng không dám, không thể làm gì. Nhưng giờ đã khác, anh của hiện tại có đủ khôn ngoan cùng ý chí và lòng kiên định. Diệp Song Hỉ, nếu em đã đến đây, anh sẽ không để em chạy thoát nữa đâu. Chương 14. Thứ hai ngày mùng 8, kỳ nghỉ dài hạn kết thúc bắt đầu đi làm. Những người có kinh nghiệm đều biết rằng, kỳ thật công việc chỉ trở lại quỹ đạo vào cuối tuần này. Bởi vì bình thường mỗi khi qua ngày cuối tuần ăn chơi nhảy múa, lòng dạ nhóm viên chức rõ ràng chưa thu về hết, ai cũng có vẻ mệt mỏi. Cho dù nói chuyện phếm, đa số nội dung tán gẫu cũng là hai ngày vừa rồi đi chơi lâu lâu. Với cung cách như vậy thật sự khó có thể trông chờ họ hoàn thành việc gì. Mấy ngày cuối tuần đã như vậy, huống chi lần này lại là kỳ nghỉ dài hạn, Tương Văn Đào cũng không ngoại lệ. Cả buổi sáng hiệu suất làm việc của anh là con số 0. Tựa mình vào ghế xoay vòng vòng nhìn cảnh trời mà xuất thần. Anh khi thì mỉm cười, lúc lại hầm hừ, thỉnh thoảng gõ những ngón tay lên mặt bàn. Đáng sợ nhất là khi anh hít mắt lại, mang dáng vẻ đa mưu túc trí. Cấp dưới của anh nhìn thấy, sợ đến rộ run như cầy sấy. Không biết anh lại có suy nghĩ xấu xa gì đây. Sắp đến giờ ăn cơm trưa, rốt cuộc có người nào đó không kiềm chế được nữa, lấy ra nghĩa làm công việc mà công khai về sớm. Song Hỉ, đang làm gì vậy? Anh dưới mặt trời anh khoan thoái gọi điện thoại. Ăn cơm ấy, vậy tớ về ăn cùng cậu. Buổi chiều tớ rảnh, chúng mình đi mua đồ. Tối qua đi mua mấy đồ dùng vệ sinh cá nhân ở siêu thị phụ cận. Anh đã có ý lấy lòng. Với Song Hỉ mà nói, sống ở bên ngoài chỉ cần mấy món đồ đã đủ dùng rồi. Nhưng từ phần nào xem xét qua quần áo của cậu, liền lắc đầu. Quá ít, cần đi mua thêm. Quần áo đối với đàn ông còn quan trọng hơn mấy thứ đồ của phụ nữ. Ngày mai đi mua. Ngữ khí của anh thật không cho phép người ta cãi lại. Song Hỉ do dự một chút, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Kỳ thật đã sớm chuẩn bị tinh thần, hôm nay sẽ phải mất nhiều máu. Nhưng khi bị Tương Văn Đào đưa đến salon tóc, Song Hỉ vẫn không khỏi hoảng sợ. Đến bên này tính cắt tóc có giá gì? Nhìn thấy nội thất trong phòng cùng cung cách phục vụ, chỉ sợ số tiền cậu mang theo sẽ vơi theo phân nửa. Thực ra tháng trước tôi mới cắt, vậy sớm một chút thôi. Giọng điệu của Tư Văn Đào có vẻ ôn hòa, nhưng lại mang ý tứ quyết đoán vô cùng. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính anh cũng ý thức được điều này, sợ làm Song Hỉ phản cảm, vội vàng mỉm cười một chút để chính lại. Sớm một chút đi, dù sao cũng đã hẹn giờ rồi. đổi lại thành giọng dụ dỗ con nhà người ta. Song Hỷ còn đang do dự, chân đã không tự chủ được kéo vào. Lúc người thợ cắt tóc ấn cậu ngồi xuống ghế, gỡ kính cậu ra, xem xét khuôn mặt, cậu khẽ cắn môi, quyết không đếm xỉa gì đến nữa. Nếu đã bước chân vào đây, ngài vạn lần đừng tỏ thái độ kè xỉ như kiểu quá khả năng của mình. Người thợ cắt tóc cho cậu quả thật là rất tài giỏi. Trên ngực có một chai nước, hạ kéo như có thần. Người kia thông thả quan sát tóc cậu, trầm tư một lúc mới đưa kéo. Cách. Xong rồi. Song Hỷ nhanh chóng điểm tính một chút. Người giỏi như vậy ra tay ít thì cũng phải mất 100-200 tệ. Hơn nữa thủ pháp lại nhẹ như gió thoảng qua, có thể nói là vô tung vô tích. Cậu đeo lại kính nửa ngày vẫn không hiểu là tóc mình làm sao mà rớt xuống. Nhưng suy nghĩ của Tư Văn Đào và người thợ kia hiển nhiên không giống cậu. Một người gật đầu vừa lòng, quả nhiên là có sức sống hơn. Một người lộ vẻ mặt đắc ý, rất chi là tự hào. Khi trả tiền làm xong thì đau lòng muốn chết, tim như muốn chảy máu vậy. Nhưng trên mặt lại làm bộ không có chuyện gì. Tư Văn Đào mỉm cười thưởng thức vẻ mặt không cao lòng của cậu. Cuối cùng anh chụp cái tay đưa tiền của cậu lại. Thật là có thẻ ưu đãi, không cần trả tiền. Song Hỷ nhận ra, sau đó mừng rỡ nói, sao cậu không ngơi sớm. Cậu vô cùng vui vẻ cắt chỗ tiền vào túi. Tư Văn Đào bước vươn mũi, cúi đầu cười cười. Thật may khi cậu không bị cuộc sống khắc khổ mấy năm này đày đọa thành một ông cụ non, vẫn giữ được phần nào tấm lòng son đáng quý. Nếu được, anh hy vọng có thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, cùng nhau ngọt ngào trải qua tháng ngày. Mục tiêu kế tiếp chính là shop quần áo cao cấp. Khi tiếp tân giới thiệu các mẫu sản phẩm bằng một trang dài tiếng Anh, Song Hỷ chỉ thấy mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa. Tư Văn Đào, chúng ta đổi nơi khác được không? Nghe những lời giới thiệu của người bán hàng đã được biết cậu không có khả năng mua đồ chúng. Thật muốn đi xem đồ sao, chỉ sợ làm người ta chê cười thôi. Cứ đi xem trước, có gì nói sau. Tư Văn Đào không để cậu trốn, dùng tay kéo cậu đi. Dương tiên sinh, quản lý mặt mày hớn hở chào đón. Đã lâu không thấy ngài, hôm nay ngài đưa bạn đến xem đồ sao? Tư Văn Đào chỉ khẽ cười gật đầu. Muốn mua một bộ ốc tốt, cô ta có bộ nào hợp với cậu ấy không? Vâng, vẻ đẹp kia lòng quan sát Song Hỷ. Vị tiên sinh này thân hình hơi gầy, tôi thấy không bằng thử mẫu mới năm nay. Lại là một chuỗi tiếng Anh lầm bầm. Bộ đồ mới này là do nhà lạ mẫu, lại là một chàng tiếng Anh nữa. Song Hỷ đường tổng nghĩ, đất nước rộng lớn đến vậy, chẳng lẽ không có một nhà tạm mẫu người Hoa sao? Cậu thử bộ này đi. Tư Văn Đào từ hồ cảm thấy vừa lòng, đi một bộ quần áo cho cậu. Cậu bảo vào thử đi tới sân nào. Song Hỷ đành nghe theo. Đóng cửa phòng thay quần áo lại, việc đầu tiên chính là xem giá tiền bộ quần áo. Ngay thực khách mặt cậu trợn trừng cả lên. Đắt như vậy, đi ăn cướp được tiền sao? Song Hỷ thật có loại xúc động muốn đem quần áo trả lại cho quản lý. Thế nhưng cậu lại là do Tư Văn Đào đưa đến. Cho dù không để ý đến mặt mũi của mình thì cũng phải trở lại danh dự cho Tư Văn Đào. Phân vân nửa ngày, cuối cùng cậu đành cắn răng. Thử thì thử, dù sao nếu cố bớt thì trong trứng cũng có xương. Đến lúc đó giá vờ bắt bẻ là được rồi. Sự thật chứng minh Song Hỷ đã tính sai. Bởi vì là lần đầu cậu mặc đồ hiệu cao quý như vậy, lúc bước ra cậu không tự tin cho lắm, vẻ mặt vô thức giật nhẹ vạt áo. Tư Văn Đào đặt cặp cà vạt, nghe tiếng quay đầu, trong chốc lát nhìn không rời mắt, trong con ngươi một ngọn lửa nhen nhóm chực chờ bùng cháy. Song Hỷ thấy anh không nói lời nào, có hơi bất an. Có phải mặc lọc vào cũng không thể thành thái tử không? Cô nàng quản lý xinh đẹp nhìn lượng cười. Không đâu, rất đẹp, Tư tiên sinh này thấy thế nào? Tư Văn Đào chỉ cảm thấy yết khẩu khô khốc. Anh khụ một tiếng, nhìn tấm thẻ từ trên xuống dưới, sau đó cố tỏ vẻ tự nhiên đi đến trước mặt cậu, cầm lấy cà vạt trước ngực cậu chỉnh lại, nhìn xem. Cả đời Song Hỷ cơ hội đeo cà vạt cũng không nhiều, nên động tác không khác gì phải lên tiền phong quán khăn đỏ. Vì thế mỗi khi mua cà vạt, cậu đều chọn loại sắc sẵn, chỉ cần kéo một cái là đại công cáo thành. Tư Văn Đào bị động tác của cậu có chút phục, nên cháu hiểu ra, bèn đi lên trước quản lý nói, để tớ giúp cậu. Từ ngón tay thật thực thắt cà là vạt. Song Hỷ cười cười với quản lý, mặt khác lại quay về phía Tư Văn Đào, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói nhỏ. Lúc còn ở nhà tớ chỉ mua một bộ hộp duy nhất. Tay Tư Văn Đào đang đeo cà vạt hơi dừng lại. Phong Hỉ đương nhiên không biết cậu cảnh sát có thấy anh nói chuyện như vậy. Một chút hơi thở nó ấm phả ra, thật là trêu chọc sinh vân nại của anh mà. Đàn ông là loại sinh vật rất dễ xúc động. Anh cố lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói với cô quản lý xinh đẹp. Vừa rồi tôi thấy ở bên kia có một cái caravan màu nam, làm phiền cô lấy hộ được không? Sau đó mới quay sang giao giả cho Song Hỉ. Âu phục thì mua một bộ cũng được, nhưng áo trong và cà vạt thì không thể mua ít được. Từ Văn Đào dẫn dắt từng bước. Cậu nghĩ thử xem, bên ngoài một bộ hàng hiệu Âu phục nhưng lại để áo trong màu cháo lòng, vậy chẳng khác nào hỏng hết cả rồi. Song Hỉ thở dài, cậu cũng biết như vậy chẳng khác nào hỏng hết cả. Mắt thẩm mỹ không phải cậu không có, nhưng đi kèm theo sự thưởng thức, có biết là mất bao nhiêu tiền không? Tương Văn Đào hiểu thấy được suy nghĩ của cậu, mỉm cười. Về tên năm cậu không cần phải lo lắng, Âu phục thì cậu tự mua, nhưng quần áo trong và cà vạt con như quà tớ tặng. Và tới đây trong đầu Tương Văn Đào nảy ra một ý xấu. Đàn ông tặng phụ nữ quần áo là để chính mình cởi nó ra, vậy đàn ông tặng quần áo đàn ông thì để làm gì? Với anh mà nói, đương nhiên vẫn là hai chữ cởi nó. Chờ khi thời cơ tới rồi, anh sẽ như vậy. Song Hỉ do dự một chút nói, thôi không cần đâu, tôi đi mượn tiền Song Khánh. Không nên mượn tiền cô ấy, Tương Văn Đào nhanh nhẩu đáp trả. Tiền quần áo giày dép của cô ấy cũng tốn không ít, cậu nghĩ quần áo của cô ấy rẻ vậy sao? Nhưng mà cậu chừa cho tôi chút mặt mũi đi, tính chất công việc hiện tại của cậu không giống trước đây nữa. Đây vốn là nơi trên mặt mà bắt hình dong, nếu ăn mặc quá lộn xộn làm người giới thiệu của cậu tôi cũng rất mất mặt. Lời này nói ra quả nhiên có tác dụng. Song Hỉ buồn thiu trong chốc lát, cuối cùng nói, vậy khi nào có tiền lương tôi sẽ trả lại cho cậu. Tư Văn Đào cười lướt cậu một cái, chi cho bằng mời tôi ăn cơm đi. Và vẻ không có gì nói, đến lúc đó cũng có thể gọi cả Song Khánh đi cùng. Song Hỉ ngẩn ra, thở dài giọng nói, à hiểu rồi. Tư Văn Đào mỉm cười lướt cậu, trong lòng hừ lạnh, việc Song Hỉ cậu thì hiểu cái gì.